Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, chương 326, không lo lớn lên. Huống hồ bây giờ cũng đợi bọn hắn không tệ. Vân Nguyệt cũng ở một bên lạnh nhạt nói, nàng thuở nhỏ tại Vân gia phân gia lớn lên, đối Thẩm thị nhất tộc vốn là không có gì cảm tình. Bởi vì Thẩm Khiêm trưởng lão đột phá, tựa Minh Dương Tông như vậy môn phái nhỏ sớm đến không phải một cái hai cái, đều bị ném ở bên ngoài khách phủ đỉnh núi trên, cái nào có rảnh để ý đến bọn họ đâu. Đem bọn họ tiếp vào chúng ta chung quanh địa phương an trí đã là thật tốt, lại không nghĩ rằng đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng mẫu thân Vân Thanh Tranh tính tình cực liệt, oán hận Thẩm Đoan Chính, thường ngày trong liền không có cái gì lời hữu ích, nàng đối Thẩm thị cũng không có hảo cảm gì, cũng chỉ là mặt mũi trên chuyện thôi. Vân Lang lại là đối với mấy cái này cong cong quấn quấn không có hứng thú gì. Bất quá là cái chưa thấy qua vài lần thân thích, vẫn là cái không hiểu chuyện, ném ở một bên chính là không có áp lực chút nào. Đĩnh Đạc mở miệng nói, làm gì cùng bọn hắn so đo những này, cũng không phải đứng đắn gì thân thích. Vân Phi Dương không nghĩ tới Vân Lang có như thế rộng rãi tâm tính, đối với cái này thưởng thức không thôi. Bây giờ nghĩ đến, nhưng cũng là có mấy phần đạo lý, liền cũng bỏ qua, thay đổi nhất quán ý cười đến. A Nguyệt có chuyện tìm ta. Vân Nguyệt cũng bật cười, lại tiếp tục từ trên xuống dưới nhìn Vân Phi Dương một lần, thẳng đem hắn thấy không hiểu ra sao. Vốn dĩ hôm đó nghe nói ngươi cùng Vân Tĩnh xung đột liền muốn tới thăm ngươi, không nghĩ tới lại bị sự tình ngăn trở. Lúc này các ngươi từ theo Thiên Mục Sơn trở về, Vân Chiêu sư huynh tại trước mặt chúng ta đem ngươi khen đến bầu trời. Ai ô ô, nghe được chúng ta lạnh lông đều dựng lên, nào chỉ là tán dương đâu. Vân Nguyệt lặng lẽ nghĩ, Vân Chiêu lúc ấy nói lên A Nhạc ca ca thời điểm, lời nói bên trong còn mang theo ngay cả chính mình đều không thể phát giác ý sợ hãi. Cũng không biết lúc ấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nở nụ cười. Chỉ là như vậy, còn có gia hỏa này. Vân Nguyệt đem Nhạc A A nhìn hai người này Vân Lang nhắc tới trước mắt. Nhận được ngươi đan dược, tiểu tử này mừng rỡ cái gì? Nhất định phải ở trước mặt cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Này coi là gì chứ? Vân Phi Dương lắc đầu mà cười, hẳn là ta không phải là của các ngươi thân nhân. Như thế nào khách khí như thế? Ngươi vẫn là vừa rồi kia hai người thân nhân đâu, lại tự tay đem bọn họ đánh thành đầu heo. Vân Nguyệt trong lòng thở dài, lại vì Vân Phi Dương phần này vạn sự trông nom tâm ý cảm thấy vui sướng. Tự Vân Nhạc xuất sinh này 16 năm, bên cạnh hắn không biết bao nhiêu người khuất ý nịnh bợ, lại có mấy người thật bị hắn như thế phóng tới trong lòng đâu. Trong lòng nhu hòa, Vân Nguyệt liền cười đến lên tiếng. Không chỉ có là chuyện này, còn có chờ Thẩm lão tổ lễ sau. Chúng ta muốn đi Phù Dung trấn mua vài món đồ. Mấy ngày nữa đến thế lực càng ngày càng nhiều, chúng ta sợ là không rảnh rỗi đến tìm ngươi. Chẳng bằng hôm nay liền đến mời ngươi, dù sao gì bây giờ cũng đồng ý ngươi xuất gia tộc. Phù Dung trấn còn không có Thiên Mục Sơn xa đâu, không bằng cùng đi xem. Như thế nào không tại Nặc Lan Thành bên trong mua? Bọn họ Vân gia ngay tại Nặc Lan Thành bên trong, nhưng là đại gia tựa hồ không phải rất thích tại Nặc Lan Thành hoạt động. A Nhạc ca ca, ngươi không phải không biết đi. Liên quan tới Nặc Lan Thành sự tình, Vân Nguyệt kinh ngạc nói, Nặc Lan Thành có chuyện gì? Vân Phi Dương lục soát trí nhớ của mình cùng chung quanh được đến tin tức, xác định không có đạt được cái gì kỳ kỳ quái quái tin tức. Bất quá ngược lại là biết Nặc Lan Thành quả thật có chút kỳ quái. Chẳng hạn như lúc trước vị kia cùng hắn giao dịch mỹ mạo nữ tử, nàng thích nam nhân kia nếu là muốn rời đi Nặc Lan Thành là rất khó, bởi vì về sau vẫn luôn không có chú ý. cũng không biết vì cái gì người kia không thể rời đi Nặc Lan Thành. Nặc Lan Thành lúc trước nhận lấy tiên nhân nguyền rủa, vô số cường giả đại năng bị vây ở chỗ này, nghi vào không nên ra. Nếu là muốn đi ra ngoài cũng có thể, nhưng là muốn thỏa mãn một vài điều kiện, mặc kệ rời đi bao lâu, cuối cùng đều phải trở về. Nhưng nếu là người bên ngoài đi vào nơi này, muốn rời khỏi liền khó hơn. Vân Nguyệt lắc đầu thở dài, không thì Vân gia chủ gia cũng sẽ không vẫn luôn trú đóng ở Nặc Lan Thành. Những này A Nhạc ca ca không biết sao? Vân Phi Dương há to miệng, lại nghe được Vân Nguyệt bản thân trả lời. Cũng thế, Vân Nhạc ca ca vẫn luôn cũng không ra khỏi cửa, liền xem như đi ra ngoài cũng là đi lịch luyện, tự nhiên là không biết. Hơn nữa Vân Nhạc ca ca là Vân gia thiếu chủ, phương diện này hạn chế muốn ít rất nhiều. Vân Nguyệt chính mình liền giúp Vân Phi Dương giải thích tất cả mọi chuyện. Vân Phi Dương, có ý tứ gì? Nghi ngờ của ta càng ngày càng nhiều. Chúng ta đã không thể rời đi Nặc Lan Thành, vì cái gì còn có thể đi Thiên Mục Sơn? Thiên Mục Sơn cách nơi này cũng không gần a. Hơn nữa ta vì cái gì hạn chế sẽ rất ít? Nguyên rùa, hắn tại sao không có thấy Nặc Lan Thành có nguyên rùa? Thậm chí liền một tia kỳ quái đều không có phát giác được. Đây cũng quá kỳ quái, Sanh ca cùng Khinh Vũ sư tỷ cũng không có cảm giác được. Nơi này thật sẽ có nguyên rùa. Nặc Lan Thành lúc trước thành lập thời điểm phi thường phồn hoa, hấp dẫn vô số đại năng cường giả lại tới đây. Tất cả mọi người có tại chính mình lĩnh vực cấp bậc tông sư năng lực. Nơi này thành chủ phi thường lợi hại, thành lập nên nhà cao tầng, mang theo tất cả mọi người vượt qua thế ngoại đào nguyên sinh hoạt, thậm chí còn hấp dẫn vô số tiên nhân lại tới đây. Về sau lại là không biết vì cái gì, thành chủ bỗng nhiên liền ngã bệnh, phủ thành chủ cũng phong, nơi này cũng bị hết thảy đế quốc vứt bỏ, trở thành việc không ai quản lý địa phương. Lại về sau, cũng không biết từ lúc nào lên, đại gia phát hiện chính mình không cách nào rời đi nơi này. Cả một đời chỉ có thể cắm rễ ở đây. Ban đầu đại gia oán hận qua, phẫn nộ qua, phản kháng qua, nhưng là không có ích lợi gì. Thậm chí có chút tự sát người đều sống lại. Đại gia thật cũng chỉ có thể ở đây sinh hoạt. Người bên ngoài cũng bắt đầu đến ít. Tựa hồ là căn bản liền không tìm được nơi này con đường. Nhưng một khi đến rồi, không tại thời hạn bên trong rời đi, vậy rất khó rời đi. Hạn chế so đóng quân người ở chỗ này đều nhiều. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người như vậy. Nặc Lan Thành thủ phủ, Vân gia cùng một ít đặc thù người cũng có thể rời đi. Chỉ cần ngươi cuối cùng sẽ về tới đây, vậy không có quan hệ. Mà Vân gia rất đặc thù, có một nửa là tại Nặc Lan Thành, có một nửa là tại Nặc Lan Thành bên ngoài, cho nên chúng ta có thể rời đi Nặc Lan Thành. Thậm chí nói chỉ cần võ học đạt tới tầng thứ nhất định, liền có thể không hề bị đến loại này giam cầm. Mà A Nhạc ca ca thân là Vân gia thiếu chủ, bản thân loại này giam cầm cũng rất ít. Lấy A Nhạc ca ca bây giờ võ học cấp độ, tự nhiên là muốn đi thì đi, không trở về nữa cái chủng loại này. Vân Phi Dương nghe được có chút nhíu mày, thành thị này dáng vẻ khá quen, không biết có phải hay không là hắn sở nghĩ như vậy. Nhưng nếu nói như thế, sự tình liền phức tạp a. Hơn nữa Vân gia tại sao lại như vậy đặc thù, một nửa tại Nặc Lan Thành bên trong, một nửa tại Nặc Lan Thành bên ngoài. Vân Phi Dương âm thầm cho nhà mình sư tỷ cùng Sanh ca viết phi điều chuyện tấn, đem đoạn này sự tình cho hai người biết, tin tưởng bọn họ sẽ tra được một vài thứ. Bọn họ phong quỳnh môn giáo nghĩa có sư huynh sư tỷ tại thời điểm, liền đem sự tình giao cho bọn hắn làm liền tốt. Làm sư đệ sư muội liền hẳn là khoái hoạt, không lo lớn lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.